Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được, Tô Nguyệt Hy cho cậu bé uống lòng trắng trứng, giúp cậu bé tránh nhiễm toan. Một lát sau, cô lại cho cậu bé uống thuốc muối. Thuốc muối có thể kiềm hóa nước tiểu, ngăn chặn hemoglobin hoặc các sản phẩm khác kết tủa trong thận. Vân Mộng Hạ Vũ, lúc này, độc tố đã được loại bỏ gần hết. Phần còn lại có thể tự thải ra ngoài, nhưng cơ thể cậu bé không chịu nổi. Tô Nguyệt Hy lại yêu cầu trạm y tế truyền gluco cho cậu bé. Chỉ khi thấy tình hình của cậu bé ổn định, không có dấu hiệu suy thận, Tô Nguyệt Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, mới nhận ra đã qua 2 giờ. Thời gian dài như vậy, mẹ cô chắc chắn đã mua xong đồ từ lâu. Tô Nguyệt Hy hoảng hốt, lo mẹ mình đợi lâu. Sau khi nhận lời cảm ơn của bà cụ, vội vàng rời đi, nhưng vừa rời khỏi bệnh viện, trong đầu Tô Nguyệt Hy bất giác nghĩ về hạt gai dầu. Sau đó, cô đột nhiên có cảm hứng mới. Ban đầu Tô Nguyệt Hy dự định nghỉ ngơi, nhưng vì có ý tưởng mới, cô liền đến phòng thí nghiệm ngay khi đến đơn vị. Điều này khiến Hứa Đình tức giận không nhẹ, lại thêm vài giờ bực bội. Có điều, Tô Nguyệt Hy đã không thể quản lý nhiều như vậy. Vội vàng đến nơi, Tô Nguyệt Hy hứng khởi nói: "Thầy Cam, em đã có hướng mới." Lời nói của cô làm giáo sư Cam Thâm đang tập trung vào thí nghiệm chú ý đến. Ông ấy bỏ xuống thứ trong tay, hỏi: "Tiểu Tô, em nghĩ ra cái gì rồi?" Dù miệng hỏi như vậy, trên mặt Cam Thâm không hề thể hiện sự mong đợi. Những năm qua đã làm mất đi tham vọng của ông ấy. Tâm trạng của ông ấy bây giờ có thể được mô tả là yên bình như nước. Tô Nguyệt Hy không quan tâm Cam Thâm đang nghĩ gì. Cô trực tiếp nói: "Hôm nay em bỗng nghĩ ra, tế bào ung thư là một loại virus rất đáng sợ. Vì vậy nếu như những vị thuốc thông thường không thể kiềm chế nó, vậy chúng ta có thể sử dụng phương pháp dùng độc trị độc, xem sao." Dùng độc trị độc, Cam Thâm bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lòng ông ấy chợt dấy lên sóng gió. Ông ấy đứng yên tại chỗ, bất ngờ vỗ mạnh vào đùi, nói: "Đúng rồi, sao thầy lại không nghĩ đến phương pháp này chứ?" "Phương pháp dùng độc trị độc đã có từ xưa đến nay, chẳng hạn như bệnh đậu mùa từng khiến mọi người khiếp sợ, cũng sử dụng phương pháp này, cấy virus đậu bò vào người để cơ thể sản sinh kháng thể, đạt được hiệu quả chống lại bệnh đậu mùa, còn có nọc độc rắn, từ đó chiết xuất huyết thanh có thể chữa trị người bị rắn độc cắn. Đây cũng là dùng độc trị độc, ở nước ngoài cũng có không ít trường hợp sử dụng phương pháp này. Vào cuối thế kỷ 18, đã có người sử dụng vi khuẩn bạch hầu để phòng ngừa bệnh bạch hầu. Ông ấy đã sử dụng huyết thanh chiết xuất từ vi khuẩn bạch hầu để điều trị cho bệnh nhân bạch hầu, từ đó mở ra một phương pháp phòng ngừa bệnh truyền nhiễm cho loài người. Đó chính là liệu pháp huyết thanh. Vị bác sĩ này cũng vì thế mà nhận được giải Nobel nổi tiếng thế giới. Cảm hứng này cũng đến từ việc dùng độc trị độc. Những ví dụ trước đều có thể chứng minh việc dùng độc trị độc hoàn toàn khả thi. Cam Thâm ánh mắt rực sáng, nhóm của họ cũng cảm thấy lần này có thể đã tìm đúng hướng. Bắt đầu hứng thú, thấy mọi người đều không có ý kiến, Tô Nguyệt Hy liền nói: "Vậy chúng ta thu thập thêm một số loại thuốc độc nặng. Thử từng loại một, mọi người có thể suy nghĩ xem, có loại thực vật hoặc động vật độc nào hiếm gặp không? Cứ nói ra, chúng ta sẽ cố gắng tìm về. Tôi biết có thạch tín, bọ cạp độc, cây trúc đào." Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 279. HTML, rắn độc được không? Rắn lục, rắn hổ mang, rắn viper v, còn có nấm độc nữa. Tỉnh Nam bên này nấm độc nhiều lắm, có đến hơn 100 loại. Biết đâu trong số đó có cái chúng ta cần. Mọi người nói ào ào cả lên. Tô Nguyệt Hy thì cầm bút giấy, nhanh chóng ghi lại, sau khi mọi người nghĩ ra tất cả những thứ độc hại trong đầu. Tô Nguyệt Hy tổng kết lại, hóa ra gần có tới 300 loại. Với nhiều thứ độc như vậy, thử nghiệm từng cái một, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể có kết quả. Có điều, chỉ cần có hy vọng, dù thời gian dài đến đâu, mọi người cũng có thể kiên trì. Sau khi xác định xong, Tô Nguyệt Hy bắt đầu viết đơn xin, mang tất cả các loại độc dược có thể mua được về. Đối với những loại nấm độc không thể mua được, cô đã đặc biệt nhờ một người dân làng thường xuyên lên núi. Yêu cầu anh ta mỗi khi tìm thấy nấm độc, đều đem đến cho đội quân. Dĩ nhiên, tiền thưởng là không thể thiếu. Biết ý định của Tô Nguyệt Hy, Triệu Lôi Vũ và Chu Thành Hùng đều rất ủng hộ. Không bao lâu, các loại độc dược đều được chuyển đến liên tiếp. Lo lắng những thứ này làm hại người khác, Tô Nguyệt Hy và nhóm của cô còn đặc biệt tạo ra một phòng thí nghiệm mới, chuyên để đặt những thứ này. Vì nhiều loại độc tố chỉ cần chạm phải một chút cũng có thể cướp đi mạng sống. Tô Nguyệt Hy đặc biệt thận trọng. Mọi người trong phòng thí nghiệm, bao gồm cả cô, mỗi lần ra vào đều phải trải qua kiểm tra. Dù sao cũng tuyệt đối không thể để một giọt độc tố nào rời khỏi phòng thí nghiệm. Trong lúc bận rộn, nghĩ đến việc năm nay sẽ khôi phục kỳ thi đại học, Tô Nguyệt Hy còn chuẩn bị một bộ tài liệu cấp 3 và gửi cho Mễ Lan Lan vẫn còn ở nông trường. Dù đã nhiều năm xa cách, Mễ Lan Lan hiện vẫn là bạn thân của Tô Nguyệt Hy. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rời khỏi nông trường. Tô Nguyệt Hy đương nhiên muốn giúp đỡ bạn thân. Còn về bản thân cô, đã mở một lối đi riêng. Không cần phải tranh giành với hàng triệu học sinh khác vì một suất ở đại học nữa. Sau khi gửi tài liệu, Tô Nguyệt Hy lại tiếp tục chìm đắm trong công việc bận rộn. Ở nông trường xa xôi, Mễ Lan Lan bất ngờ nhận được sách vở quan trọng như vậy. Lòng biết ơn Tô Nguyệt Hy chảy dài như nước sông không ngừng. Thậm chí vì Tô Nguyệt Hy, Mễ Lan Lan cũng bắt đầu ấp ủ ý định học y. Với hy vọng thi đậu vào trường y, Mễ Lan Lan cùng với các thanh niên trí thức ở nông trường cùng nhau nỗ lực học tập, không ngừng tự thúc đẩy mình. Trong khi đó, một chiếc xe hơi đã vào và đưa Lý Tiểu Đào đang học cấp 3 đi. Một năm sau, nhóm của Tô Nguyệt Hy phát hiện ra rằng nọc độc của bò cạp, rắn, cóc cũng như thạch tín có tác dụng chống lại tế bào ung thư. Có điều, dù những chất độc này có thể chống lại tế bào ung thư, chúng cũng làm tổn hại đến các tế bào khác trong cơ thể. Hơn nữa còn hại cho cơ thể thì không kém gì tế bào ung thư. Thậm chí còn có thể gây C, H, E, T người. Do đó, cần phải tiếp tục thí nghiệm. Cần phải kết hợp vô số loại thuốc và độc tố với nhau. Cố gắng giảm bớt độc tính nhưng vẫn giữ được tác dụng chống ung thư. Đây rõ ràng là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng không một ai trong phòng thí nghiệm lùi bước. Ngày qua ngày lặp lại cuộc sống đơn điệu. Như vậy, năm này qua năm khác, đội của giáo sư Lâm Thư Âm mỗi năm đều có thể phát triển ra thuốc mới. Trong khi tiến độ của nhóm giáo sư Cam Thâm lại cực kỳ chậm rãi. Sau 2 năm, Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng tìm ra được bước ngoặt từ mã bột. Dịch thuốc từ mã bột, khi được pha với độc của rắn hổ mang theo một tỷ lệ nhất định, không chỉ làm giảm độc tính của nọc rắn mà còn có thể tiêu diệt tế bào ung thư. Cách chương.